Nếu như hắn ở trạng thái kia có lẽ thật sự có khả năng trong lúc hoảng hốt bị cắn đứt cổ mà vẫn không biết chuyện gì xảy. Nhưng giờ hắn đã thanh tỉnh lại, tự nhiên sẽ không đứng đó chờ chết rồi. Phanh! Tần Phàm đợi lúc nguyên hồn thú cách mình chưa đủ 3 phân liền mãnh liệt gập người xuống, tránh khỏi đòn đoạt mệnh, mà thân hình của nguyên hồn thú lại trực tiếp đâm vào vách đá ở một bên, đánh rơi không ít đá vụn. Đầu nguyên hồn thú kia xoay người lại, phát ra tiếng kêu phẫn nộ, tựa hồ đối với nhân loại này có thể tránh thoát một kích của mình cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trên mặt quỷ cũng lộ ra vài phần dữ tợn. Sau đó trong miệng của nó phát ra tiếng kêu khủng bố, xen lẫn tinh thần công kích lần nữa phóng tới Tần Phàm. Tần Phàm lập tức cảm thấy trong lòng như nhận lấy va chạm mãnh liệt, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã đứng không vững. Nhưng thoáng sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhanh chóng lấy ra từ trong giới chỉ một vò rượu vô ưu, lần này cũng không có thời gian uống một ngụm, trực tiếp một quyền đánh vỡ. Sau đó tử thủy hóa thành một đầu kỳ lân gào thét xông về phía nguyên hồn thú. Bành! Kỳ lân khí kình do tử thủy hóa thành đụng nhau với nguyên hồn thú trong không gian hẹp. Sau một tiếng trầm đục, đầu nguyên hồn thú kia bị đụng ngã xuống đất, nhưng liền đứng lên lại. Một chiêu có thể trực tiếp giết chết nguyên hồn thú sơ đẳng này thoạt nhìn lại không tạo thành tổn thương quá lớn cho nguyên hồn thú trung đẳng. Hừ, ngươi muốn cắn ta cho ngươi cắn. Nhìn nguyên hồn thú lần nữa bổ nhào tới, Tần Phàm cắn răng một cái, xem chuẩn thời cơ, kỳ lân tí trực tiếp một quyền nhét vào cái miệng máu lớn trên mặt quỷ. Phốc, máu tươi lập tức phun tung tóe, cũng chia không rõ đâu là thuộc về Tần Phàm, đâu là thuộc về nguyên hồn thú. Hô, chỉ chốc lát sau, Tần Phàm có chút thở dài một hơi, nhìn thoáng qua nguyên hồn thú trừng trừng như chết không nhắm mắt kia. Sau đó tay còn lại dùng sức đẩy, rút kỳ lân tí ra. Nhìn cánh tay phải máu chảy đầm đìa, Tần Phàm cũng âm thầm kinh hãi. Vừa rồi hắn cũng lo lắng kỳ lân tí không chịu nổi sự cắn xé của đầu nguyên hồn thú kia. Nhưng may mắn là kỳ lân tí cứng cỏi hơn mấy bộ phận thân thể khác nhiều, cho nên cuối cùng cũng vượt qua được. Có thể thôn phệ linh hồn chi lực quả nhiên biến thái a. Tần Phàm đào nguyên hồn tinh của nguyên hồn thú lên, trong nội tâm không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Tương truyền bên trong oan hồn cốc có hơn 10 vạn oan hồn. Tinh thần công kích của nguyên hồn thú trung đẳng đã khiến hắn cơ hồ nhịn không được rồi. Vậy nguyên hồn thú cao đẳng còn lợi hại hơn không biết có thể đạt đến trình độ nào nữa. Dẫn hồn thảo, nghe nói có thể hấp dẫn du hồn lang thang tới. Mà nguyên hồn thú tương truyền chính là hút linh hồn để gia tăng thực lực của mình. Cho nên nguyên hồn thú xuất hiện ở nơi có dẫn hồn thảo cũng là bình thường, chỉ là Tần Phàm cờ cũng không dám xác định dẫn hồn thảo có còn ở đây không nữa. Lão đầu, xem tạo hóa của ngươi thôi. Tần Phàm cẩn thận đi vào trong sơn động, trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm, nhưng hắn thật vất vả mới tìm được tin tức về dẫn hồn thảo, nếu tìm kiếm từ đầu thì không biết phải đến giờ phút nào mới được nữa. Một đường đi vào, Tần Phàm phát hiện dưới mặt đất bắt ở trên ẩm ướt, bùn đất cũng là đỏ vàng giao nhau, lòng hắn không khỏi buông lỏng một chút. Hắn đọc thuộc lòng dược thử, biết rõ đây chính hoàn cảnh thích hợp cho dẫn hồn thảo sinh trưởng. Ồ, lại đi vào tiếp một đoạn liền phát hiện phía trước có hào quang màu tím nhàn nhạt truyền đến. Vẫn còn, hai mắt Tần Phàm bắn ra thần thái kinh hỉ, vội vàng bước nhanh tới. Liền thấy ở sâu trong sơn động đằng kia có một tảng đá lớn, mà trên đó đang có một cây linh thảo dài một tấc sinh trưởng. Rễ cây của linh thảo đều là hồng sắc, lá cây là bạch sắc, mà toàn thân lại lồ ra hào quang màu tím. Đây chính là dẫn hồn thảo rồi. Đứng bên cạnh tảng đá, ánh mắt Tần Phàm đánh giá gốc thực vật trên đó hồi lâu. Sau một lúc lâu mới thật thở dài một hơi, sau đó nện một quyền lên mặt ngoài cự thạch. Luồng khí xoáy võ khí lập tức bạo phát, nghe được, răng rắc một tiếng, mặt ngoài cự thạch vết dạn giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tràn ra. Oanh! Bấm tay bắn lên cự thạch chằng chịt vết dạn kia, cự thạch lập tức chia 5 x 7, sau đó chùm rễ thật dài của dẫn hồn thảo thật liền lộ ra. Rễ của dẫn hồn thảo thật ra đã có một bộ phận phá đá mà ra đâm xuống mặt đất. Chậm rãi bình phục tâm tình kích động, Tần Phàm từ trong giới chỉ lấy ra dược đỉnh ra truyền cờ oa Tần ra, đây cũng là chỗ cổ mạc ẩn thân. Tần Phàm duỗi bàn tay phải ra, một vòng đan hỏa đỏ vàng giao nhau liền xuất hiện nơi lòng bàn tay. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng duỗi tay kia ra, trực tiếp nhổ dẫn hồn thảo lên, cẩn thận cho vào dược đỉnh. Tiếp theo hắn vỗ vào cửa nhập hỏa trên thân đỉnh, đan hỏa truyền vào, dược đỉnh kia liền giống như tràn đầy sinh cơ vậy. Sau một lúc lâu, trong dược đỉnh dâng lên sương mù tử sắc. Là lúc này rồi. Tần Phàm trong lòng hơi ngân, lập tức quăng các dược liệu khác vào trong dược đỉnh. Sau đó đan hỏa trên hai bàn tay đồng thời đều đặt vào cửa nhập hỏa, võ khí thôi phát, bắt đầu toàn lực luyện chế. Lần luyện dược này có thể xem như là lần gian nan nhất của Tần Phàm đến tận giờ. Vẻn vẹn chỉ riêng luyện hóa linh dịch đã trọn vẹn dùng hơn một canh giờ. Nếu như không phải hắn đã đột phá đến cảnh giới cửu cấp võ giả vậy thì nhất định sẽ không duy trì nổi. Bất quá luyện chế dưỡng hồn đan hơi đặc thù một chút, cũng không phải liên tục tiến hành, mà cần phải đợi linh dịch trở nên lạnh mới có thể tiếp tục tiến hành quá trình ngưng lộ. Cái này cũng khiến hắn phục hồi được chút võ khí trong cơ thể. Luyện hóa linh dịch thành công, Tần Phàm có chút mệt mỏi xuất ra một khỏa hồi khí hoàn nuốt vào, thoáng đợi một hồi, cảm ứng được linh dịch bên trong đã bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh lại, lúc này mới lần nữa làm bước tiếp theo. Linh lộ, ngưng thể, cố thể, chú linh. Tần Phàm cẩn thận tỉ mỉ tiến hành từng trình tự, hao phí trọn vẹn 3 canh giờ, cuối cùng đã tới lúc thành đan. Ông, nhưng vào lúc này, một tiếng vang kỳ dị từ trong dược đỉnh truyền đến. Mệt mỏi nhổ một bãi nước miếng chọc khí, sau đó lại từ từ nhìn về phía dược đỉnh, đã thấy dược đỉnh chỉ lẳng lặng phóng trên mặt đất, hồi lâu cũng không truyền ra tiếng động gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Cổ Mặc tỉnh lại. Tần Phàm khẽ chau mày, trong miệng thử nhẹ giọng kêu lên, lão đầu, đã tỉnh chưa? Lão đầu, chết hay chưa ngươi cũng nên nói một tiếng chứ. Tần Phàm lại mở miệng kêu lên, chỉ là trong sơn động ngoại trừ tiếng vọng thanh âm của hắn thì tất cả đều im ắng. Lão đầu, lão đầu, lão đầu, gọi thêm vài tiếng nữa, cũng không có bất luận đáp lại nào cả. Không có khả năng. Tần Phàm có chút nghi hoặc mở nắp dược đỉnh ra, nhìn thoáng qua phía dưới. Sau đó trông thấy bên trong có một khỏa dược hỏa màu đỏ xám đã hoàn toàn không còn chút sáng bóng. Đan khí của dưỡng hồn đan rõ ràng đã bị Cổ Mặc hấp thu sạch sẽ rồi. Đã hấp thu đan khí dưỡng hồn đan, không thể nào vẫn chưa tỉnh lại được. Lão đầu, kỳ thật ngươi đã tỉnh, là đang cố ý trêu đùa ta đúng không? Lông mày Tần Phàm nhíu lại, sau đó trầm giọng nói với dược đỉnh. Không có trả lời. Ha ha, đừng giả bộ, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi tỉnh rồi. Tần Phàm ôm tay, bày ra bộ dáng như đã sớm biết rõ, vẫn không có đáp lại. Ngươi không lừa được ta đâu, đan khí của dưỡng hồn đan đã bị hấp thu, ngươi không thể nào chưa tỉnh lại được, ta đã cảm ứng được ngươi rồi. Tần Phàm lại giả bộ như có chút khinh thường nói, hắn hoài nghi Cổ Mặc chỉ là đang cố tình đùa hắn, vẫn không có đáp lại. Không chết thì đáp lời đi chứ. Thấy vẫn không có bất kỳ trả lời nào, lúc này trong nội tâm Tần Phàm đã có chút lo lắng, hắn dùng lực đánh cho mặt ngoài dược đỉnh kêu lên. Dược đỉnh kia bị Tần Phàm đánh vào khiến rung động, nhưng vẫn không có động tĩnh dư thừa nào cả. Chẳng lẽ luyện chế dưỡng hồn đan xảy ra vấn đề sao? Tần Phàm chau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, vì vậy liền cầm lên dưỡng hồn hoàn trong đỉnh nhìn kỹ, lại hít hà. Hắn phát hiện mùi và màu sắc cũng không có bất kỳ vấn đề nào cả. Hoặc là một khỏa dưỡng hồn đan vẫn chưa đủ để khiến lão đầu tỉnh lại. Nhớ tới tình hình trước khi Cổ Mặc ngủ say, trong nội tâm Tần Phàm mơ hồ có chút cảm giác xấu, muốn phát huy ra năng lượng khủng bố như vậy, quả thật phải tiêu hao đại lượng năng lượng hạch tâm linh hồn mới được. Nhưng hắn thật vất vả mới tìm được dẫn hồn thảo luyện ra dưỡng hồn đan, nếu vậy vẫn không thể khiến Cổ Mặc tỉnh lại. Nếu lại phải đi thu thập một phần tài liệu dưỡng hồn đan nữa thì không biết phải đến lúc nào mới xong. Thở dài một tiếng, Tần Phàm mệt mỏi ngồi trên mặt đất, mà trong lòng cũng không khỏi có chút ủ rũ. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười quen thuộc vang lên trong sơn động. Lão già chết tiệt, không chết lại không phát ra thanh âm sớm chút đi. Nghe thấy tiếng cười kia, sắc mặt Tần Phàm vốn cực kỳ kinh hỉ, Bất quá nghĩ đến hãy vẫn bị Cổ Mặc trêu đùa một hồi liền có chút xấu hổ, vỗ một trường lên Dược Đỉnh. Bất quá kỳ thật trong lòng hắn lại không khỏi thở dài một hơi. Hắc hắc, tiểu tử ngươi trong mấy ngày bản võ thánh ngủ say có phải cảm thấy rất quải niệm võ thánh không? Một bóng người già nua mặc áo bào xanh chậm rãi hiện ra trên Dược Đỉnh, đúng là Cổ Mặc Tần Phàm từ lâu không gặp. Tuy rằng vẻ mặt tiểu tụy, nhưng vào lúc này lại nhiều thêm vài phần thân thiết. A, quải niệm ngươi. Tần Phàm có chút khinh thường cười cười, giả bộ như không quan tâm nói, không có lão già chết tiệt ngươi làm nhảm bên tai, ta không biết đã thanh tỉnh biết bao nhiêu, ngay cả ăn cơm cũng thấy thơm hơn không ít, ngươi nhìn xem, trên người của ta còn rất thoải mái nữa. Ha ha, thật không? Cổ Mặc đắc ý cười một tiếng, không biết vừa rồi sao ta lại nghe được ở bên ngoài có người kêu gọi thê thảm như vậy. Nếu như không phải vì quấy rầy mộng đẹp của bản võ thánh thì ta còn chẳng muốn đi ra đấy. Thôi đi, lãng phí nhiều linh dược như vậy ta đau lòng không được sao? Tần Phàm vẫn cứng miệng nói. Sau đó giống như bỗng nhiên tỉnh lại. Đúng rồi, lúc lão già chết ngươi đang ngủ say cũng âm hồn bất tán. Không biết hấp thu bao nhiêu đan khí của ta nữa. Còn có, linh dược để luyện chế dưỡng hồn đan có giá trị hơn 10 vạn đấy. Ngươi lấy mấy bộ võ kỹ thiên giai ra mới bù được. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại nghĩ khá lắm. Cổ Mặc cười hắc hắc. Sau đó linh thức đảo qua trên người Tần Phàm. Ồ, cũng không tệ lắm, đã đạt tới võ giả cửu cấp đỉnh phong rồi. Tùy thời cũng có thể đột phá đến cảnh giới võ sư. Nếu như không phải vì chờ ngươi tỉnh lại, ta sớm đã đột phá đến cảnh giới võ sư rồi. Tần Phàm chép miệng nói. Dược lực lần trước hắn phục dụng sơ võ hoàn đã được luyện hóa, hiện giờ cách cảnh giới võ sư cảnh chỉ một tia thôi, chỉ cần ăn vào tiểu linh vận hoàn là có thể bước vào rồi. Thân thể được ma chủng cường hóa đủ để hắn đột phá đến cảnh giới võ sư. Đợi ta. Cổ Mặc nao nao, ngươi không phải đã nói lúc ta đột phá đại cảnh giới chung quanh thân thể sẽ xuất hiện một cổ thiên địa linh khí ngươi có thể hấp thu sao? Tần Phàm tùy ý nói. Hắc hắc, coi như tiểu tử ngươi có tình. Cổ Mặc cười hắc hắc, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy có chút ấm áp. Nói, được rồi, vậy chờ sau khi ngươi đột phá đến cảnh giới võ sư bản võ thánh sẽ truyền cho ngươi khiên dẫn thuật a. Khiên dẫn thuật đích thật rất không tệ, nhưng cái kia, còn thứ khác không? Chờ ta đột phá đến cảnh giới võ sư, có lẽ sẽ có không ít võ kỹ lợi hại có thể học được a. Tần Phàm nghe thấy cái này, xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một thần sắc kỳ vọng. Tiểu tử, tham thì thâm a. Cổ Mặc liếc xéo Tần Phàm nói. Không nhiều lắm, nào có nhiều đâu chứ. Ta hiện giờ ngoại trừ huyền trọng quyền, về cơ bản có thể sử dụng chỉ có man ngưu trùng kích và lưu tinh bộ, ít đến thương cảm đây này. Tần Phàm lộ ra ngữ khí ủy khuất nói. Hắc hắc, theo ta được biết. Ngươi từ trong ma chủng hẳn cũng lĩnh ngộ được một ít võ kỹ a. Cổ Mặc vạch trần bộ mặt Tần Phàm. Khục khục, cũng có một ít, nhưng vậy cũng không đủ a. Cộng lại cũng chỉ có 3-4 loại. Ít võ kỹ như vậy rất dễ dàng khiến đối thủ thăm dò ra át chủ bài. Ngày sau ta sẽ phải chịu thiệt đấy. Tần Phàm không buông tha nói. Chỉ một môn thôi, lão đầu, ngươi dạy ta một môn võ kỹ lợi hại đi. Hắc hắc. Kỳ thật bản võ thánh đích thật còn một môn võ kỹ dường như thích hợp cho ngươi tu luyện, lực cực lớn, bất quá nha. Cổ Mặc vuốt râu một chút, mang theo một tia nghiền ngẫm vui vẻ nhìn Tần Phàm. Đúng rồi, ngày đó bản võ thánh ngủ say ngươi gọi ta là gì nhỉ? Trên mặt Tần Phàm kéo ra. Hắc hắc, chỉ cần ngươi gọi lại lần nữa bản võ thánh sẽ dạy cho ngươi. Cổ Mặc có chút đắc ý nói. Khục khục. Lão đầu ngươi cũng đừng làm kiêu vậy chứ, dùng giao tình của chúng ta, chẳng lẽ còn để ít chút hư danh kia sao? Nói ra nhiều thẹn thùng a. Tần Phàm đùn đẩy nói, không gọi thì không dạy. Cổ Mặc nghiêng chân ngồi trên Dược Đỉnh, bộ dáng thoạt nhìn có chút vô sỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, cảnh giới võ sư là võ kỹ phẩm giai gì? Tần Phàm thử hỏi. A, hẳn là thiên giai a. Sư phụ, ách, võ kỹ đâu? Hắc hắc, chờ ngươi đột phá đến cảnh giới võ sư rồi nói sau. Lão già chết tiệt. Lúc này ngoài trời đã hoàn toàn tối lại, mà trận trận tiếng gió như quỷ khóc vang lên khắp nơi trong oan hồn cốc. Nhưng bởi vì lúc này Tần Phàm ở trong sơn động, xâm nhập sơn thể cho nên yên tĩnh hơn nhiều, ngược lại là một nơi nghỉ đêm không tệ. Đêm nay đột phá đến cảnh giới võ sư thôi. Hiện giờ Cổ Mặc đã tỉnh lại, Tần Phàm không còn gì băn khoăn nữa, trong lòng hơi trầm ngâm, sau đó liền hạ quyết định. Hiện giờ 9 cách vũ điền trong cơ thể hắn đã tràn đầy, nói cách khác võ khí đã tăng trưởng đến cực hạn, tu luyện nữa cũng không cách nào tăng lên, chỉ có thể đột phá đến cảnh giới võ sư thôi. Vì vậy, hắn tìm một nơi sạch sẽ trong sơn động, xếp bằng ở đấy, ngụ tâm hướng lên trời, an tâm tĩnh khí, rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Hắc hắc, xem ra là muốn đột phá đến cảnh giới võ sư rồi. Lúc này thân ảnh Cổ Mặc xuất hiện ở một bên, nhìn thiếu niên đã nhắm hai mắt lại toàn tâm chuẩn bị, trong nội tâm mỉm cười, cũng không đi quấy rầy hắn. Cảm giác được trạng thái bản thân dần dần ổn định, đến khi trạng thái đạt đến lúc thích hợp nhất, Tần Phàm liền chậm rãi nuốt vào một khỏa tiểu linh vận hoàn. Theo tiểu linh vận hoàn nhập vào cơ thể, tâm thân Tần Phàm đột nhiên đại động, nhưng vào lúc này tiểu linh vận hoàn trong cơ thể hắn bỗng nhiên hóa thành một đầu dược khí giao long màu vàng. Bành, bành bành. Sau đó đầu dược khí giao long kia liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới cơ thể hắn, không ngừng trùng kích lấy thể phách hắn, tình hình cũng giống lúc phục dụng sơ võ hoàn, nhưng còn mãnh liệt hơn. Tần Phàm bảo vệ chặt lấy tâm thần, không dám buông lỏng chút nào. Ông, sau một lát, một tiếng chấn động yếu ớt đột nhiên vang lên trong người. Tiếp theo Tần Phàm liền phát hiện dược khí giao long này cuối cùng quấn quanh trên vũ điền khí hải hắn. Oanh, nháy mắt sau đó, đầu dược khí giao long này trực tiếp đâm vào trong vũ điền. Tần Phàm không khỏi cả kinh, tiếp theo hắn phát hiện không khí bốn phía truyền đến trận trận chấn động, có một loại lực lượng kỳ dị quấn lấy linh khí chung quanh, tất cả đều hấp dẫn về phía chung quanh hắn. Sau đó hắn liền cảm giác được linh khí bốn phía trở nên vô cùng nồng nặc, cả người hắn phảng phất như ngâm trong linh dịch do linh khí hóa thành vậy. Nhưng theo năng lượng chung quanh thiên địa ngày càng mạnh, đến cuối cùng, thân thể Tần Phàm cơ hồ như biến thành một động không đáy, liên tục không ngừng hấp thu lấy những thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể. Sau đó linh khí bành trướng bắt đầu chậm rãi từ ngũ tâm dũng mãnh tràn vào cơ thể Tần Phàm. Sau đó năm đạo linh khí hóa thành thật dòng suối thật dài không hẹn mà cùng chạy vào trong vũ điền của hắn, giống trăm sông cuối cùng đổ về một biển vậy. Cũng lúc đó, tâm thần Tần Phàm chìm vào cơ thể, bắt đầu chậm rãi dẫn dắt những thiên địa linh khí chui vào ngũ tâm. Những năng lượng này tuy rằng khổng lồ, bất quá trong đó cũng ẩn chứa một ít tạp chất, phải trải qua kinh mạch luyện hóa và tinh luyện mới có thể chứa vào trong vũ điền. Nếu không, rất có thể sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng cho tu luyện sau này. Được Tần Phàm dốc lòng dẫn đạo, những năng lượng thiên địa tràn vào cơ thể sau khi vận hành một vòng khắp kinh mạch, rốt cục bị tinh luyện khiến càng thêm tinh thuần, tạp chất đã được luyện hóa sạch sẽ. Cũng dưới sự cọ rửa của năng lượng thiên địa, Tần Phàm chợt phát hiện kinh mạch cùng với cốt cách trong cơ thể cũng dần trở nên cứng cỏi hơn, thể phách cường đại hơn trước không chỉ một lần. Mà ngay sau đó, Tần Phàm liền cảm giác được mình tiến nhập vào một trạng thái huyền diệu, tựa hồ như trở nên vô tri vô giác. Nhưng lúc hắn tỉnh thì phát hiện ra tinh thần ý chí của mình cũng theo đó mạnh hơn rất nhiều. Sau võ giả, mỗi lần tiến cảnh lớn đều là một lần gia tăng đối với thể phách và tinh thần ý chí, quả nhiên không giả. Tần Phàm kinh hỉ cảm giác biến hóa cơ thể, trong lòng hơi ngâm. Sau đó tinh thần của hắn lần nữa chìm vào trong cơ thể, liền phát hiện linh khí sau khi luyện hóa liền bắt đầu chảy qua huyệt khiếu quanh thân, chuyển hóa thành một mảnh dòng suối linh khí dài hẹp, tiếp theo từ bốn phương tám hướng chảy tới vũ điền. Linh khí lưu kia rốt cục chậm rãi hội tụ thành một đạo, sau đó liền bắt đầu không ngừng trùng kích lấy vũ điền khí hải của Tần Phàm. Sau một lúc lâu, rốt cục vọt vào, bao trùm toàn bộ 9 cách vũ điền. Sau đó những linh khí này liền không ngừng đè ép, áp xúc, dung hợp võ khí trong vũ điền trước kia. Ngay sau đó toàn bộ vũ điền khí hải của Tần Phàm bắt đầu trở nên nóng hổi. Đây là đạo năng lượng nóng rực đến từ độc giác giao long bắt đầu dung hợp lần nữa với võ khí mới. Trong lòng Tần Phàm gờ khẽ chấn động, bất quá nhớ tới kinh nghiệm dung hợp lần trước, hắn cũng rất nhanh chấn định lại. Cũng không biết đã qua bao lâu, một hồi cảm giác nghẹn khuất qua đi, giống như đột nhiên mây trôi nước chảy vậy. Tần Phàm cảm giác trong cơ thể đã chậm rãi bình tĩnh lại. Tâm thần lần nữa chìm vào cơ thể liền phát hiện tất cả linh khí không an ổn cũng đã sáp nhập toàn bộ vào trong võ khí. Bất quá nguyên lai võ khí tràn đầy màu đỏ vàng, lúc này lại bị áp xúc chỉ còn lại có nửa cách võ khí màu cam mang theo một tia đỏ nhạt. Nhưng Tần Phàm có thể cảm giác được, năng lượng trong đó với võ khí đỏ vàng trong 9 cách vũ điền trước kia còn cường đại hơn rất nhiều. Tần Phàm chậm rãi mở to mắt, chỉ một thoáng, một cỗ khí thế cường đại cường hoành hơn trước kia gấp bộ từ trong cơ thể hắn đột nhiên phát tán ra bốn phía. Hô! Tần Phàm nhẹ phun ra một ngụm chốc khí, tiếp theo nội tâm nổi lên từng đợt cuồng hỉ. Hắn có thể cảm giác được, mỗi một khối cốt cách, huyết nhục của hắn đều như được lột xác vậy, tràn ngập lực lượng phi thường hùng hồn. Võ sư nhất cấp rồi, đây là cảnh giới võ sư. Nắm đấm nắm chặt lại, một cỗ cảm giác lực lượng dồi dào trước nay chưa từng có chảy xuôi từng bộ vị trong thân thể. Tần Phàm đồng thời sinh ra một cỗ hào khí, đã trở thành võ sư, cũng có thể nói là đã thoáng tấn cấp trên con đường tu luyện. Tuy rằng chiến lực trước kia của hắn cũng có thể so với võ sư, nhưng thủy chung vẫn phải võ sư, chỉ có cảnh giới võ giả thôi. Về phần cảnh giới võ giả, ở Thanh Thạch Trấn có thể lấy ra một bó to, rất là bình thường, mà võ sư lại hơi cao cấp hơn một chút, một dòng binh đoàn cũng chỉ có mười mấy người thôi. Chính yếu nhất chính là, đạp vào cảnh giới võ sư, giờ hắn và Tần Tiến đều cùng một cảnh giới. Không biết hiện giờ ta so với Tần Tiến thế nào rồi. Tần Phàm cảm giác lực lượng trong cơ thể, tự tin mấy ngày trước vì gặp phải Tần Tiến mà bị áp xuống lại bắt đầu tăng vọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, vô tình gặp gỡ. Nhưng vào lúc này, Cổ Mặc một bên mang theo một tia thanh âm nghiền ngẫm và đắc ý truyền đến. Hắc hắc, tiểu tử, không tệ lắm, đạt tới võ sư rồi. Tần Phàm quay người nhìn về phía Cổ Mặc, phát hiện ra vẻ đắc ý kia, trong nội tâm ẩn ẩn suy đoán, vì vậy không khỏi hỏi, lão đầu chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến tiên thiên võ sư rồi sao? Hiện giờ, đúng là lúc mặt trời lặn, ánh mặt trời mờ nhạt chiếu lên Thanh Thạch Trấn, khiến tòa thị trấn cổ này tăng thêm vài phần lịch sử tang thương. Lại về tới đây rồi. Tần Phàm trở về từ Oan Hồn Cốc xa xa nhìn thấy tòa thị trấn nhỏ này, chạy suốt một ngày đường, hắn cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, dưới chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Sau khi đột phá đến võ sư, Tần Phàm vẫn một mực ở trong Oan Hồn Cốc tôi luyện bản thân, một mặt là hoàn toàn luyện hóa dược lực còn sót lại của tiểu linh vận hoàn, một mặt khác là muốn lĩnh ngộ võ giáp thiết yếu sau khi đột phá đến cảnh giới võ sư. Lại nói võ giáp chia làm 3 cấp, nhưng lấy thuyết pháp của Cổ Mặc thì thật ra phải chia tới thập trọng. Võ khí ngưng giáp đếm tam trọng là D cấp, từ tứ tới lục trọng là trung cấp, thất đến cửu trọng chính là võ giáp cao cấp. Ngoài ra, thập trọng giáp lại có chút đặc thù, cũng không thuộc 3 cấp kia. Nếu như không có người chỉ điểm, chỉ dựa vào bản thân cô đọng, giống như mạo hiểm ra, có thể cô đọng võ khí đến tam trọng đã là cực hạn, có thể cô đọng thành trung cấp võ giáp cũng đã xem như thiên phú vô cùng tốt. Cũng chỉ có người trong chân vũ thế gia được truyền thừa mới có pháp môn cô đọng ra võ giáp cao cấp, mà thập trọng giáp rất khó truyền thừa, chỉ có sau khi ngưng luyện ra võ giáp cao cấp tự mình lĩnh ngộ mới được. Theo như lời Cổ Mặc nói, pháp môn ngưng giáp hắn truyền cho Tần Phàm phi thường cao cấp, tỷ lệ ngày sau ngưng luyện ra thập trọng giáp rất cao. Nhưng trong thời gian chừng một tháng này, Tần Phàm thật vất vả mới cô đọng ra võ giáp trung cấp ngũ trọng, cách cô đọng ra võ giáp cao cấp rất xa, càng đừng nói đến thập trọng giáp hoàn mỹ. Bất quá Tần Phàm cũng biết tu luyện võ đạo không thể một lần liền xong được, cho nên hắn cũng không vội. Cũng không biết Kim Thúc bảo ta hôm nay trở về là có chuyện gì. Tần Phàm nhớ lại chuyện Tần Kim nói vào tháng trước, mà lương khô và nước uống trên người cũng đã hao hết, vì vậy liền tạm thời bỏ dở tôi luyện ở Oan Hồn Cốc, đuổi trở về. Rất nhanh, Tần Phàm đã đi đến nơi cách Thanh Thạch Trấn chỉ chừng 2-3 dặm. Cảnh sắc ven đường ở đây rất không tệ, có một đầu sông chảy qua bên cạnh, ven bờ mọc ra rất nhiều hoa dại đặc biệt xinh đẹp, ngược lại tạo thành phong cảnh rất đặc biệt. Dùng nước sông rửa mặt, uống hai phần, Tần Phàm lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn không ít, vì vậy liền định tiếp tục chạy đi, nhưng vào lúc này lại nghe được ở trước truyền đến thanh âm ầm ĩ. Ở Thanh Thạch Trấn, mỗi ngày người đến người đi, tuy rằng là một trấn nhỏ, nhưng lưu lượng người lại có thể so được với Đại Thành. Đồng thời, cũng vì lưu lượng người khổng lồ, ở chỗ này có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Mặc trấn nhỏ này vì ước định của mấy mạo hiểm đoàn lớn nên tương đối ổn định, nhưng ở bên ngoài trấn thì chuyện đánh cướp thương gia vẫn thường xuyên xảy ra. Tần Phàm nhướng mày, bởi vì khi hắn mới vào yêu thú sơn mạch đã gặp phải thanh ưng mạo hiểm đoàn chuyện đi đánh cướp, còn thiếu chút nữa đã chết. Cho nên hắn đối với những mạo hiểm giả làm chuyện đánh cướp rất là phản cảm. Lại ngưng thần nhìn về phía trước, đợi khi trông thấy người bị vây trong trận, Tần Phàm lại đột nhiên lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Tần Ti Ti, sao nàng lại ở chỗ này? Tần Phàm ban đầu còn cho là mình nhìn nhầm, lại nhìn mấy lần, mới xác định trong số mấy thiếu nữ bị vậy, có một người đúng là Tần Ti Ti đã từng tỉ thí với hắn trong gia tộc. Mà ba thiếu nữ kia tựa hồ cũng là tộc nhân của Nam Phong Tần gia. Những người này cũng dám cướp lên đầu Tần gia ta. Ánh mắt Tần Phàm lạnh lẽo, lại nhìn bốn mạo hiểm giả kia. Phục sức của bọn hắn tương tự nhau, tựa hồ là người của cùng một mạo hiểm đoàn. Như vậy càng không thể mặc kệ. Tiểu Dĩnh, các ngươi nhanh đi đi, ta sẽ ngăn cản bọn hắn. Lúc này, Tần Ti Ti với tư cách là người lớn tuổi nhất trong mấy người đứng chắn ở trước. Đi, đều ngoan ngoãn lưu lại vui vẻ với đại gia một chút đi. Một mạo hiểm giả trong đó liếm liếm bờ môi, sờ lên cằm, trong miệng dâm tà nói. Con mắt nhìn thẳng vào cặp đùi thon dài mê người của Tần Ti Ti. Người này lớn lên mặt đen mũi ưng, mặt rồ khắp người, hình dạng thập phần hèn mọn bỉ ổi. Bất quá lại là người có thực lực cao nhất trong mấy người. Nhiếp ca sao lại thô lỗ như vậy? Ở đây cảnh sắc ưu mỹ, kỳ thật mấy ca ca chúng ta chẳng qua muốn cùng thưởng thức phong cảnh với mấy muội muội, tâm tình chuyện nhân sinh một chút thôi. Mấy vị muội muội cũng không cần vội vã như vậy a. Lúc này một mạo hiểm giả đen gầy như hầu bên người hắn lại cười tủm tỉm nói. Bất quá lời này cũng nói hạ lưu đến cực điểm. Ha ha, vẫn là khí ốm nói có lý, chính là như vậy, vừa rồi nhiếp ca ngươi quá thô lỗ rồi, một chút phong tình cũng không nói, cô nương xinh đẹp như vậy bị ngươi làm sợ phải làm sao? Hai mạo hiểm giả khác cũng cười lớn ồn ào nói, vốn bọn hắn chỉ muốn cướp giựt tiền vật, nhưng thấy mấy cô nương này đều xinh đẹp nên liền nổi sắc tâm. Hắc hắc, mỗi một tên đều là sắc quỷ, còn muốn nói phong tình. Cô nàng chân dài này thuộc về ta, những người khác các ngươi tự phân. Bất quá các ngươi chơi thì chơi, nhất định không thể khinh thường. Nếu để những nàng này thoát đi, đến lúc gia tộc các nàng truy cứu tới, không chỉ chúng ta không chịu đựng nổi, mà còn sẽ liên lụy đến toàn bộ mạo hiểm đoàn. Mạo hiểm giả gọi là Nhiếp ca kia chỉ Tần Ti Ti, sau đó âm trầm nói. Lúc này hắn tuy rằng cũng thập phần háo sắc, nhưng vẫn còn một phần lý trí. Bất quá tại vừa rồi tiếp xúc hắn phát hiện mấy thiếu nữ này thực lực xa xa không bằng bên mình, cho nên kỳ thật cũng không cần lo lắng lắm. Hắc hắc, Nhiếp ca yên tâm, một người cũng không thể đi. Đã như vậy thì cô nàng chân dài này sẽ thuộc về Nhiếp ca, còn lại chúng ta một người một nàng. Tên khỉ ốm kia đối với dáng người của Tần Ti Ti kỳ thật cũng thèm thuồng không thôi. Bất quá hắn thực lực không bằng Nhiếp ca nên đành chịu. Ti Ti tỷ, làm sao bây giờ? Mấy cái thiếu nữ đều mới ra khỏi gia tộc, nào từng gặp phải chuyện đáng ghê tởm như thế này, lập tức cả đám đều không biết làm sao, có một người thậm chí còn sắp khóc. Đi mau, Tần Ti Ti mới đầu còn chấn định, nhưng nàng thấy mấy người này lộ ra bộ dáng dâm tà cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, lập tức không chút chần chừ, đẩy thiếu nữ sau lưng. Sau đó cùng nhau chạy về phía Thanh Thạch Trấn. Hắc hắc, Một võ giả lục cấp nho nhỏ mà cũng muốn thoát khỏi tay bổn đại gia sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, nhẹ nhõm mạo hiểm giả gọi là Nhiếp ca kia chính là võ sư, mà thân pháp tập được cũng không tệ, thân ảnh di động, thoáng cái chắn trước mặt Tần Ti Ti, mà ba thiếu nữ khác cũng bị cản lại. Thấy đường đi bị ngăn cản, trên mặt Tần Ti Ti và ba người khác đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đã như vậy thì lưu lại toàn bộ cho ta đi. Mà đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt bỗng truyền đến bên tai. Tiếp theo mọi người trong sân kể cả mấy người Tần Ti Ti đều cảm thấy thân thể trầm trọng hơn vài phần. Đây là... Trong nội tâm Tần Ti Ti dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh đột nhiên xuất hiện trước mắt. Các hạ là người nào? Ta khuyên các hạ không nên xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn. Nếu không vì vậy mà mất đi tánh mạng có hối cũng không kịp. Lúc này Nhiếp ca nhìn thoáng qua thiếu niên áo bào xanh đột nhiên xuất hiện, trong miệng âm trầm nói. Bất quá bởi vì dị biến trong sân, thân thể không hiểu thấu trở nên trầm trọng hơn rất nhiều cũng khiến trong lòng hắn có chút kiêng kỵ. Huyết hổ mạo hiểm đoàn. Tần Phàm thấy rõ trên phục sức những người kia đều có một đầu lão hổ màu đỏ, nhận ra đó là một mạo hiểm đoàn lớn khác của Thanh Thạch Trấn, thực lực cũng coi như không tệ. Đúng vậy, nếu các hạ đã biết rõ chúng ta là người của huyết hổ mạo hiểm đoàn, có lẽ cũng biết thế lực của mạo hiểm đoàn chúng ta ở Thanh Thạch Trấn, làm địch với chúng ta không phải là chuyện sáng suốt, mong rằng các hạ nghĩ lại. Lúc này tên khỉ ốm kia cũng mở miệng nói. Hắn cũng cảm thấy sự quái dị của thiếu niên trước mắt này, có thể không xung đột là tốt nhất. Tần Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Vị ca ca này, bọn họ đều là người xấu, ngươi nhất định phải cứu chúng ta a. Lúc này thiếu nữ trên mặt còn vương nước mắt sợ Tần Phàm thật sự bị bọn hắn dọa đi nên vội vàng nói. Chúng ta là người của Nam Phong Tần gia, vị công tử này chỉ cần cứu chúng ta chắc chắn sẽ đền đáp. Mà một thiếu nữ khác liền nói, Tần Phàm ca ca. Tần Ti Ti rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, nàng nhìn thân hình thiếu niên trước mắt, mặc dù không nhìn chính diện, nhưng lờ mờ nhận ra đó chính là tộc nhân ngày xưa đã giao thủ cùng nàng. Nàng có thể nói là trông thấy kỳ tích Tần Phàm từ một cái phế vật biến thành thiên tai khiếp sợ gia tộc, nàng thậm chí còn tham dự quá trình này, chẳng qua hiện lần nữa thấy Tần Phàm. Phát hiện hắn đã thay đổi hơn trước nhiều, cho nên cũng không dám xác nhận. Ha ha, Ti Ti muội muội, thật lâu không gặp rồi. Tần Phàm quay đầu, mỉm cười. Tần Phàm ca ca, thật là ngươi. Tần Ti Ti lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, có thể là do đã tận mắt nhìn thấy hắn sáng tạo kỳ tích, cho nên khi nàng trông thấy Tần Phàm, trong nội tâm bất chi bất giác chấn định hơn nhiều. Mấy vị muội muội, các ngươi cũng đến sau ta đi, có ta ở đây, cá ngươi không việc gì đâu. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn mấy thiếu nữ khác cười nói. Ta nhận ra ngươi, ngươi gọi là Tần Hân đúng không? Tần Phàm nhìn thoáng qua thiếu nữ khả ái nhịn không được khóc nhè ban nãy vừa cười vừa nói. Tuy rằng trước kia không nói gì với nhau, nhưng tộc nhân cùng tuổi ngược lại phần lớn đều quen biết chút chút. Còn ngươi nữa... Gọi là Tần Mộng Mộng đúng không, chỉ chính là thiếu nữ mắt to kia. Ha ha, vị muội muội này ta ngược lại nhất thời không nhớ nổi. Tần Phàm nhìn thiếu nữ nói muốn báo đáp kia, có chút không có ý tứ sờ lên đầu nói. Tần Phàm ca ca, ta gọi là Tần Linh. Thiếu nữ kia xấu hổ đáp, vừa rồi nàng cũng không nhận ra Tần Phàm, còn nói lời ngốc nghếch nữa. Xem ra một hồi ác chiến không thể tránh được rồi, các vị huynh đệ. Hảo hảo chuẩn bị đi. Mạo hiểm giả gọi là Nhiếp ca thấy mấy người quen biết nhau, biết rõ thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện này là đồng tộc với mấy thiếu nữ kia, tuyệt đối không thể một mình rời đi được. Nhiếp ca, ta cảm thấy thân thể nặng hơn rất nhiều, bắt đầu chiến đấu chúng ta sẽ bất lợi đấy. Đám khỉ ốm lúc này cũng trở về, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng. Ta cũng như thế, đoán chừng là tiểu tử này vừa rồi thi triển ra võ kỹ quái dị nào đó. Bất quá ngươi cũng nghe bọn hắn nói là người Nam Phong Tần gia rồi đấy. Chính là gia tộc sở hữu Xuân Hòa Đường Thanh Thạch Trấn kia, là chân vũ thế gia. Cho nên, cho dù mấy người chúng ta chết hết, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi một người nào cả. nếu không huyết hổ mạo hiểm đoàn chúng ta sẽ phải gặp nạn rồi. Nhiếp ca đè nặng thanh âm nói, hắn coi như là một trong những thành viên trung tâm của huyết hổ mạo hiểm đoàn, lúc này không thể không vì toàn bộ mạo hiểm đoàn mà cân nhắc một chút được. Chúng ta đã biết, Nhiếp ca, mấy mạo hiểm giả cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Bọn hắn vừa rồi do thấy mấy nàng kia thực lực không câu, mà lại đang ở nơi dã ngoại hoang vu, cảm thấy tuyệt đối nuốt trôi mới dám động thủ đấy, nếu không bọn hắn tuyệt không dám đi đắc tội chân vũ thế gia. Bất quá bọn hắn sao nghĩ được mình lại xui xẻo gặp phải Tần Phàm. Ta đến giải quyết tiểu tử kia, các ngươi nhanh giết chết mấy nàng kia, tránh có biến. Võ sư họ Nhiếp kia trầm giọng nói, sau đó hai tay hắn chậm rãi thoáng hiện hào quang màu cam, đang âm thầm chuẩn bị lấy võ kỹ công kích uy lực cường đại. Sát! Võ sư họ Nhiếp kia quát lạnh một tiếng, võ khí màu cam nhanh chóng tăng vọt trong cơ thể, một đôi thiết quyền nắm chặt lại, gầm lên một tiếng, thân hình hắn về phía Tần Phàm. Tần Phàm ca ca, cẩn thận! Lúc này Tần Phàm đang nghiêng thân tựa hồ không để ý đến công kích, tiếp tục nói chuyện với mọi người. Tiểu cô nương Tần Hân kia vừa vặn đối mặt công kích, sợ tới mức lớn tiếng kêu lên. Nhanh như vậy đã chờ không được muốn đi chết sao? Trong miệng Tần Phàm nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lạnh dần, tùy ý vung lên, huyền trọng vực gấp 10 lần lập tức bao phủ qua. Kỳ thật không cần Tần Hân nhắc nhở, hắn thật ra vẫn một mực âm thầm quan sát động tĩnh mấy người kia. Võ sư họ Nhiếp kia khẽ động là hắn biết rồi. Man Ngưu trùng kích vẫn là một chiêu khiến Tần Phàm uy chấn luận võ chàng Tần gia kia, nhưng lúc này Tần Ti Ti các nàng lại mở to hai mắt, chỉ thấy một đầu Man Ngưu gầm thét dần hình thành trên mặt đấm của Tần Phàm, sau đó nộ sông mà ra, trực tiếp vọt với võ sư họ Nhiếp đang mãnh liệt lao tới kia. Sức lực cực lớn trực tiếp khiến võ giáp của võ sư họ Nhiếp kia lập tức vỡ vụn. Sau đó đột nhiên phun một ngụm máu tươi về trước, thân thể cũng bị đấm cho bay về sau, nặng nề mà té trên mặt đất, sinh tử không biết. Võ khí ly thể, cảnh giới võ sư, điều này sao có thể? Tần Ti Ti mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thật lâu vẫn không khép lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, quả sinh nhật nàng còn nhớ rõ sau trận tranh tài với Tần Phàm, nàng còn âm thầm hối hận, cho là nếu lúc ấy mình không nhận thua thì có thể sẽ thắng được, vốn còn muốn tìm cơ hội so đấu một hồi với Tần Phàm. Nhưng hiện giờ, Tần Phàm đã đột phá đến cảnh giới võ sư, mặc dù nói lúc ấy hắn sử dụng bí pháp đánh thắng võ giả bát cấp Tần Ninh, thắng được quán quân tranh tài võ giả. Nhưng khi đó hắn vừa mới đột phá cảnh giới võ giả trước mặt mọi người a. Nửa năm từ cảnh giới võ giả đột phá đến cảnh giới võ sư, cái này xem như là gì? Thiên tài, yêu nghiệt. Mà đám tiểu nữ hài Tần Hân cũng vô cùng kinh ngạc, còn nhớ rõ trước tranh tài niên chắc năm trước, trong gia tộc còn lan truyền danh tiếng phế vật của Tần Phàm ca ca. Khi đó các nàng cũng không muốn nói chuyện với Tần Phàm. Những sau tranh tài niên chắc đã khiến các nàng thay đổi cách nhìn, mà hôm nay các nàng nhưng lại hoàn toàn bị Tần Phàm ca ca truyền kỳ này làm cho rung động. Coi như là Tần Tiến ca ca một mực được gọi là thiên tài trong gia tộc so ra cũng kém a. Trong lòng của các nàng không khỏi so sánh với thiên tài chói mắt nhất trước giờ của Tần gia, âm thầm đưa ra kết luận. Mà ở bên kia, thấy võ sư họ Nhiếp thực lực cao nhất bị Tần Phàm một chiêu đánh chết, ba gã mạo hiểm giả còn lại liền bị dọa bể mất. Bọn hắn tốc độ không bằng Nhiếp ca, thân hình chỉ vọt tới một nửa, lúc này cũng không khỏi trì trệ. Nhưng thân hình Tần Phàm bỗng bắn ra, lập tức đi tới trước mặt mấy mạo hiểm giả này. Bành, bành, bành. Sau một lát, Tần Phàm sửa sang lại quần áo, như không có việc gì quay đầu ôn hòa cười cười với mấy thiếu nữ sau lưng. Đúng rồi, các ngươi sao lại đến Thanh Thạch Trấn thế? Còn không phải vì ngươi sao? Tần Ti Ti hồi lâu mới kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ, tiếp theo liền chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bởi vì ta. Tần Phàm lộ ra một tia ngạc nhiên, đúng vậy a, Tần Phàm ca ca, lần này chúng ta đến là vì ngươi đấy. Lúc này Tần Hân các nàng cũng vừa cười vừa nói, lần này chúng ta là cùng Tần Ly tỷ tỷ đến đây. Tần Ti Ti giải thích nói, tỷ tỷ cũng tới. Vậy nàng đâu? Tần Phàm càng thêm kinh ngạc, nhưng nhìn chung quanh một lần cũng không trông thấy Tần Ly, trong nội tâm không khỏi có một tia lo lắng. Tần Ly tỷ tỷ đương nhiên là ở trong Thanh Thạch trấn, nếu không có Tần Ly tỷ tỷ ở đâu, chúng ta cũng đâu cần sợ mấy người xấu này. Tần Hân vểnh chiếc miệng nhỏ nhắn lên nói, vậy sao các ngươi lại một mình rời đi? Tần Phàm lại kỳ hỏi. Quả thật, nếu như Tần Ly ở đây, mấy cái mạo hiểm giả này tuyệt đối không dám làm càn. Mà Tần Ti Ti các nàng kỳ thật thực lực cũng được, cũng đều tu tập võ kỹ lợi hại trong gia tộc, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá nông cạn, vừa thấy mấy kẻ xấu kia liền luống cuống tay chân, nếu không có lẽ còn có thể liều mạng một phen. Thấy Tần Phàm hỏi, mấy thiếu nữ không khỏi đỏ bừng mặt, cuối cùng Tần Ti Ti mới nhếch miệng nói, đều là Tiểu Hân, nói muốn ra xem phong cảnh bên ngoài Thanh Thạch trấn, sau đó chúng ta liền vụng trộm chạy ra đây. Ti tỷ tỷ lúc đó chẳng phải cũng rất muốn đi sao? Còn nói Tần Ly tỷ tỷ và Kim Thúc đang bàn chuyện, chúng ta ở lại trong Thanh Thạch trấn cũng quá buồn bực rồi. Thiếu nữ đáng yêu Tần Hân cũng không phục cong miệng nhỏ lên nói. Tốt rồi, giờ không có việc gì thì tốt rồi, nhanh chóng quay lại Thanh Thạch trấn thôi, tránh cho tỷ tỷ phải lo lắng. Ở chỗ này không thể so với Nam Phong Thành, mấy người các ngươi tùy tiện chạy loạn sẽ rất nguy hiểm. Tần Phàm chỉ đành bất đắc dĩ nói, vốn hắn còn muốn hỏi Tần Ly sao lại đến Thanh Thạch trấn tìm hắn, bất quá hiện giờ đợi đến khi gặp Tần Ly rồi hỏi luôn. Sau đó Tần Phàm nhìn thoáng qua mấy cổ thi thể tán lạc ở xa xa, cau mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra huyết hổ mạo hiểm đoàn này cũng không phải vật gì tốt, trở về bảo Trần Kỳ điều tra một chút, nếu như đích thật là tội ác đầy trời. Ta không ngại để ẩn thế mạo hiểm đoàn luyện tay một phen. Hắn cho Trần Kỳ 20 khỏa tiểu linh vận hoàn. Như vậy ẩn thế mạo hiểm đoàn của hắn có lẽ rất nhanh sẽ có hơn 20 võ sư rồi. Lại có thêm tiên thiên võ sư Cốc Hà ở đó. Thực lực như vậy, trong toàn bộ Thanh Thạch trấn mà nói cũng coi như mạo hiểm đoàn đỉnh tiêm rồi. Đúng rồi, Tần Phàm ca ca, ngươi đi nơi nào lịch lãm rèn luyện thế? Lúc này thiếu nữ gọi là Tần Linh kia hỏi, Tần Phàm nhớ rõ vừa rồi nàng là người chấn định nhất trong mấy người ngoại trừ Tần Ti Ti, tuổi chừng 14, thoạt nhìn cũng thuộc về loại tương đối lớn gan. Đúng đúng đúng, Tần Phàm ca ca sao lại đạt đến cảnh giới võ sư nhanh như vậy? Tần Hân và Tần Mộng Mộng lúc này cũng tò mò vạn phần vây qua, bộ dáng Tần Ti Ti cũng có vẻ rất muốn biết. Ách, cái này nói rất dài dòng. Ta đến đều là nơi phi thường hung hiểm, về sau lại có chút ít kỳ ngộ, kỳ thật cũng chỉ vừa đột phá đến cảnh giới võ sư thôi. Bất quá việc này, kính xin mấy vị muội muội không nên nói ra ngoài. Ha ha, các ngươi cũng biết ta và Tần Tiến có một ước định, cho nên ta không muốn thực lực bị người biết nhanh như vậy. Tần Phàm thấy phải giải thích cái này liền đau đầu, việc về ma chủng tuyệt đối không thể nói cho các nàng biết đấy. Chỉ đành tùy tiện ứng phó nói, chúng ta không nói ra cũng có thể, bất quá Tần Phàm ca ca phải kể cho chúng ta chuyện lịch lãm rèn luyện. Tần Hân mở chừng hai mắt nói, ha ha, cái này không có vấn đề. Tần Phàm cười nói, dù sao từ chỗ này quay về Thanh Thạch trấn vẫn còn một đoạn đường, vừa tiện nói với các nàng, cũng có thể khiến mấy tiểu nha đầu không hiểu chuyện này biết thêm về sự hung hiểm ở thế giới bên ngoài. Ngày sau không làm ra chuyện gì lỗ mãng.